đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 33, Thanh Dương Thành, sắp thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ, vị đinh đại sư này đang làm gì vậy? Ta xem không hiểu à, thế mà không rõ. Không rõ? Chẳng lẽ ngươi không thấy vị tiên sư đại nhân kia nói rõ không muốn nhận hắn làm đệ tử? Phỏng chừng là chê hắn tư chất luyện dược bình thường sao? Đinh Văn Diệu đại tông sư, tư chất luyện dược bình thường. Khụ khụ, đối với chúng ta thì đương nhiên là đại nhân vật cấp thần, nhưng là trong mắt vị tiên sư đại nhân này có lẽ không đáng nhắc tới. Tóm lại là thế, hắn biết không có cách trở thành đồ đệ của tiên sư đại nhân, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội trời cho như thế. Dứt khoát bái Tần Lôi làm thầy, cứ như vậy chẳng phải là thành đồ tôn sao? Cuối cùng cũng có quan hệ sư môn. Nga, thì ra là thế, cơ chí nha. Tần Lôi vẻ mặt ngơ ngác, làm như vậy hình như không tốt lắm. Đinh Văn Diệu cả giận nói, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ ta còn không đủ tư cách làm đệ tử của ngươi sao? Không, không phải, chính là có chút hơi xấu hổ. Ta vứt cả thể diện đi rồi, ngươi còn ngượng ngùng cái gì nữa? Tần Lôi nhìn Lý Thiên Sinh, sư phụ, ngươi xem. Lý Thiên Sinh cũng có chút há hốc mồm. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng không quan trọng. Ăn một miếng thịt dê vừa ra lò còn nóng hổi. Vẫy tay nói, tự ngươi định đoạt đi. Trong lòng Tần Thái Thượng, Tần Trinh, Lôi Nhi, đáp ứng hắn, mau đồng ý, một vị luyện dược đại tông sư. Có trợ lực như vậy Tần gia ta có thể quét ngang toàn bộ Thanh Dương Thành. Không, không đúng, chỉ sợ có thể quét qua toàn bộ Thanh Châu. Tần Lôi, được, ta đáp ứng, người mau đứng lên đi. Đinh Văn Diệu vẻ mặt đắc ý đứng lên. Vâng, sư phụ. Hắn lại nhìn Lý Thiên Sinh, quỳ gối, cung kính nói, bái kiến sư công. Phụt, Lý Thiên Sinh phun một ngụm canh dê. Khụ khụ, miễn lễ, ai, không thể miễn, không thể miễn, người vui là được rồi. Đinh Văn Diệu lặng lẽ cười, đứng lên, cảm thấy mỹ mãn. Tần gia trên dưới càng nhìn càng đắc ý, một đám vui vẻ tươi cười. Mà tam đại gia tộc còn lại sắc mặt càng ngày càng đen. Lúc này đây Tần gia không chỉ thắng thí luyện, Tần Lôi thể hiện ra thiên tài võ học, tương lai tiền đồ vô lượng là chuyện ván đã đóng thuyền. Lại thêm một vị luyện dược đại tông sư làm chỗ dựa. Quan trọng nhất là, có một tuyệt thế cao nhân sâu thâm sâu khó lường như Lý Thiên Sinh. Cứ như vậy, Thanh Dương Thành còn chỗ đứng nào cho tam gia nữa? Tam đại gia chủ trao đổi ánh mắt, hiển nhiên là đang âm thầm lập mưu. Tuồng kịch rốt cuộc cũng hạ màn. Tam đại gia tộc nhanh chóng rời đi, nhưng tựa hồ đã âm thầm liên lạc với nhau, ước định bí mật tụ tập một chỗ thương nghị sách lược đối phó Tần gia. Thiên Nhai Hải Các cũng rời đi. Vương Đa Dư hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Văn Diệu lại vô cùng vui vẻ. Trước khi đi còn năn nỉ Lý Thiên Sinh cho hắn một đan phương. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Chỉ còn lại một nhà Tần gia. Trong nhất thời, tiếng hoan hô sôi trào. Từ trên xuống dưới, từ gia chủ trưởng lão đến đệ tử bình thường đều vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu vừa múa hát vừa nhảy dựng lên. Mọi người đều biết tất cả đều là do Lý Thiên Sinh. Vô luận là Tần Lôi khôi phục thực lực trước kia, hay là ân cứu mạng ở Yêu Ma Cốc. Có chỗ dựa là một luyện đan đại tông sư Đinh Văn Diệu. Hết thảy đều là do Lý Thiên Sinh. Hiện tại Lý Thiên Sinh ở Tần gia quả thực được cung phụng, coi như chúa cứu thế. Mà tin tức của Tần gia lập tức truyền khắp Thanh Dương Thành. Các thế lực lớn nhao nhao kích động. Có rất nhiều nơi Tần gia vốn không làm ăn được đột nhiên có tiến triển. Càng ngày càng nhiều thế lực nhỏ đến xin phụ thuộc. Thế lực Tần gia ở Thanh Dương Thành nhanh chóng quật khởi. Đương nhiên sẽ làm tam đại gia tộc kia không vui vẻ gì. Vì thế một âm mưu bí mật nhằm vào Tần gia đang được tiến hành. Mà Tần gia, Tần Lôi đã chứng minh hiệu quả của bá vương đan. Hắn đem đan phương tuyên bố ra để xưởng luyện dược Tần gia bắt đầu sản xuất quy mô lớn. Tần gia cũng có làm ăn về luyện dược, luyện khí. Chẳng qua quy mô chênh lệch nhiều so với các thương hiệu lâu đời luyện dược luyện khí như Tôn gia, Lục Lợp Đường, Thất Tinh Điện, nhưng hiện giờ Tần gia có thể luyện chế ra Bá Vương Đan trong truyền thuyết. Cục diện lập tức xoay chuyển. Bá Vương Đan, Vô Thượng Thánh Đan trong cảnh giới võ đồ, có thể làm tốc độ tu hành của võ đồ tăng ít nhất 2 lần. Loại cực phẩm linh đan này quả thực phá hư thị trường. Chỉ ngắn ngủn hơn 10 ngày, Tần gia đã bắt đầu luyện chế Bá Vương Đan quy mô lớn. Tuy hiệu quả còn chưa tới mức thập toàn thập mỹ, nhưng Bá Vương Đan chính là Bá Vương Đan. Thanh danh không gì sánh kịp. Trong nhất thời, thị trường đan dược một mảnh hỗn loạn, đua nhau tranh mua liên tục không ngừng. Xưởng luyện dược của Tần gia vốn dĩ quy mô rất nhỏ, hiện giờ mở rộng gấp hơn 10 lần, tuyển thêm rất nhiều luyện dược sư mới. Số lượng công nhân tăng lên 7-8 lần. Thanh Dương thành tam đại gia tộc, Triệu Tiền Tôn và hai nhà đi đầu luyện đan luyện khí. Lục Hợp Đường và Thất Tinh Điện bí mật tụ tập, thương nghị sách lược đối kháng Tần gia. Còn bên Tần gia, Tần Lôi đem đan phương Bá Vương Đan giao cho phụ thân. Hắn không để ý tới mấy chuyện làm ăn này mà bắt đầu chuyên tâm luyện dược. Tu luyện, nhưng thiên phú luyện dược của hắn chỉ có thể coi là bình thường. Luyện chế ra Đế Vương Đan, Lý Thiên Sinh nhìn cũng chỉ có thể cho 65 điểm. Đương nhiên, Đế Vương Đan chính là Đế Vương Đan. Ở cảnh giới võ giả hiệu quả phụ trợ không gì sánh kịp. Bản thân tư chất Tần Lôi gần sánh với thánh nhân. Con đường tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lý Thiên Sinh mỗi ngày ở Tần gia ăn sung mặc sướng, được đối đãi như vua như chúa. Hắn cũng nghĩ tới chuyện thiên phú luyện đan của Tần Lôi. Kỳ thật rất đơn giản, thiên phú của hắn là ở luyện khí. Bởi Tần Lôi theo kịch bản ban đầu vốn sẽ trở thành một luyện khí đại tông sư. Chẳng qua, bị Lý Thiên Sinh sửa đổi hoàn toàn quỹ đạo nhân sinh. Bên kia, tam đại gia tộc bí mật định ngày hẹn Lục Hợp Đường, Thất Tinh Điện, ở Thanh Dương Thành. Hai tổ chức lớn này chính là bá chủ luyện đan luyện khí. Nhưng tồn tại phía sau họ mới là thế lực cây ết ủng bố chân chính. Cho dù là tứ đại gia tộc đối mặt bọn họ, trong lòng cũng thập phần kính sợ. Vương giả ngầm của Thanh Dương Thành, Huyền Âm Bang, nếu nói phủ thành chủ Thanh Dương Thành đại biểu cho Bạch Đạo, Huyền Âm Bang chính là hoàng đế thế lực ngầm Thanh Dương Thành. Lục Hợp Đường, Thất Tinh Điện khống chế các loại làm ăn buôn bán. Quan trọng nhất là sức chiến đấu cây ết ủng bố kinh người, manh hơn so với tứ đại gia tộc một bậc. Lúc này, Triệu Tiền Tôn tam đại gia chủ, đường chủ Lục Hợp Đường, điện chủ Thất Tinh Điện đã tụ ở chỗ sản nghiệp của Huyền Âm Đường, tên là Ám Dạ Tửu Lầu. Mọi người đều đang trầm mặc. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh vô cùng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bọn họ đang chờ đợi một người. Bang chủ Huyền Âm Bang, Trần Hạo Thiên, đang. Trong hành lang Tửu Lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tất cả mọi người đứng lên, không dám thở mạnh, ra nghênh đón hắn. Tiếng bước chân bước lên cầu thang, từng bước thong thả mà nặng nề. Rốt cuộc, bang chủ Huyền Âm Bang cũng tới tầng 2. Lộ ra diện mạo của hắn, vị lão đại cầm đầu thế lực ngầm Thanh Dương Thành, nhìn qua chỉ trên dưới 30 tuổi. Rất trẻ, khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc, trên mặt có một vết sẹo dài, dữ tợn đáng sợ, làm cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Mọi người đều hô một tiếng. Trần bang chủ, Trần Hạo Thiên hờ hững gật gật đầu, tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống. Tam đại gia tộc gia chủ cùng tới tìm ta, hẳn là có đại sự gì đi. Tiền gia gia chủ Tiền Liệt trầm giọng nói. Đúng vậy, lần này mấy nhà chúng ta tới tìm Trần bang chủ thương nghị về chuyện đối phó Tần gia đột nhiên quật khởi. Nga, Tần gia, Trần Hạo Thiên lạnh nhạt cười. Ta cũng nghe qua. Nghe nói, Tần gia quật khởi là do một tên tiên sư thần bí khó lường nào đó. Huyền Âm Bang ta, ngược lại muốn xem thử hắn rốt cuộc là người như nào. Cách chương.